Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, đệ 1505 chương phảng phất muốn mất đi giống nhau. Diêm Quân trên người hơi thở từ Linh Hoàng bay lên tới rồi Linh Tôn Đỉnh. Hắn thực tế tu vi đã đạt tới nửa bước Linh Đế. Thêm chi thân cụ thời gian pháp tắc thiên phú, áp chế tu vi nhẹ nhàng. Lần trước đi tiểu bí cảnh Trung Ngu Thanh Thiền cũng đem yêu sủng nhóm toàn bộ thả ra rèn luyện. Chỉ là Diêm Quân thiên phú tiềm lực yếu lược tốn Ngu Thanh Thiền cùng phong thần một bậc. Bởi vậy không có đánh sâu vào đến Linh Đế, nhưng cũng gần chỉ kém một cái cơ hội. Mắt thấy Diêm Quân tu vi từ Linh Hoàng bạo trướng tới rồi Linh Tôn Đỉnh. A Nặc Diệp bọn người sôi nổi đổi sắc mặt, Hách Liên Tiên trong lòng thầm hận. Thiếu chút nữa kia một trưởng liền dừng ở Hách Liên San trên người. Như vậy nàng đều không cần thực hành kế hoạch. Tâm tư vừa chuyển, Hách Liên Tiên đối A Nặc Diệp thấp giọng nói. A Nặc, người này vừa rồi nhục nhã chúng ta một phen. Khả năng chính là muốn thắng đến Hách Liên San hào cả mần đi, hắn vẫn luôn cất giấu tu vi. Hiện tại ra tay nói không chừng cũng là vì Hách Liên San trong tay đồ vật quả nhiên. Nghe được Hách Liên Tiên nói, A Nặc Diệp còn ở do dự không chừng cảm xúc kiên định lên. Lập tức phóng thích một cái tín hiệu đưa tin, hắn là một cái đại bộ phận tộc vương tử, bên người tự nhiên là có linh thánh cường giả âm thầm bảo hộ. Đúng là biết điểm này, Hách Liên Tiên mới cố ý nói như vậy giống thật mà là giả nói. Bất quá nàng cũng xác thật có như vậy hoài nghi, hôm nay thật vất vả làm Hách Liên San hiện thân. Vô luận như thế nào đều không thể làm người chạy, càng muốn bắt đến đối phương trên người kia kiện đồ vật. Bên kia, Diêm Quân duỗi tay tùy ý điểm điểm, dư lại 5 tên linh tôn động tác trở nên chậm chạp lên. Kỳ thật chỉ là thời gian biến chậm duyên cớ, Hách Liên San thấy thế, không chút do dự cầm roi đem mấy người trừ phi, thủ đoạn sắc bén, xuống tay cũng không nhẹ, phía trước tên kia linh tôn chịu ám thương. Nàng còn có cái gì không rõ, những người này khẳng định là cấu kết Hách Liên Tiên muốn đưa nàng vào chỗ chết. Nàng cũng không cần khách khí, mắt thấy 5 tên linh tôn bị Diêm Quân áp chế, bị Hách Liên San trừ thương, A Nặc Diệp nóng nảy, dừng tay, khoan thai ngươi nhất định phải vì mấy cái người ngoài cùng ta đối nghịch sao. Trên mặt hắn toàn là bị thương chi sắc. Như là Hách Liên San phá hủy bọn họ như vậy nhiều năm cảm tình giống nhau. Hách Liên San khí cực mà cười. Ngươi xem như thứ gì? Bọn họ là bằng hữu của ta. Ta đương nhiên muốn đứng ở bọn họ một bên. Mà ngươi lựa chọn từ hôn cưới Hách Liên Tiên. Vi phạm hứa hẹn lại cùng cái kia lão ta thông đồng ở bên nhau. Hiện tại nhưng xem như ta kẻ thù, hơn nữa cuối cùng nói một lần. Không cần lại kêu ta khoan thai. Ngươi không xứng, nàng hai tròng mắt tràn ra một tầng sắc lạnh. Quyết tuyệt kiên định, nàng đã từng chân thật mắt bị mù mới có thể cảm thấy người nam nhân này có thể phó thác cả đời. Còn hảo đối hắn cảm tình còn chưa tới cái loại này thâm không thể rút nông nỗi. Hiện tại nhìn hắn này phó sắc mặt, nàng chẳng những không có cảm thấy nhiều đau lòng, còn tưởng lấy roi trừ hoa hắn mặt, quá ghê tởm người. Nàng hận nhất hắn loại này đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi nam nhân. Hách Liên San tính tình thực cương liệt, như vậy tưởng cũng làm như vậy. Roi linh hoạt mà xuống, ở A Nặc Diệp cùng Hách Liên Tiên tôi không kịp phòng hạ trừ lại đây. Bang, một roi dừng ở A Nặc Diệp trên mặt, lần này Hách Liên Tiên không có tới chắn. Trên mặt hắn tức khắc xuất hiện một cái phiếm thanh vết máu. Hiển nhiên Hách Liên San lực độ rất lớn. A Nặc Diệp bụng mặt, không dám tin tưởng nhìn về phía Hách Liên San, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Hách Liên San bình thường tính tình tuy rằng đường hoàng kiêu ngạo. Chính là lại trước nay sẽ không như vậy đối hắn, nhìn nàng trong mắt đạm mạc lãnh quang, hắn trước tiên không phải tức giận, mà là mạc danh hoảng hốt, giờ khắc này, hắn cảm thấy có cái gì quý giá đồ vật phảng phất muốn từ chính mình bên người mất đi giống nhau. Hết chương.